Đế bá, chương 445, hung hăng càn quấy không cần nhìn đối thủ. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, Tư Mã Long Vân lạnh lẽo nhìn Lý Thất Giả, thanh âm của hắn làm người ở chỗ này đều nghe được. Lúc này, không ít người nhìn về phía Lý Thất Giả. Trên thực tế, sau khi Lý Thất Giả đến, một mực lẳng lặng ngồi ở nơi hẻo lánh không thu hút. Thật đúng là không có người nào đi chú ý tới. Tư Mã Long Vân khởi sướng, khiêu khích, tất cả mọi người mới lưu ý đến Lý Thất Giả. Trên thực tế, coi như mọi người chú ý đến Lý Thất Giả, cũng không biết Lý Thất Giả là thần thánh phương nào. Trung đại vực cách Đông Bách Thành, quá xa vời, tại đương thế thời đại đạo gian mới kết thúc không bao lâu. Thế hệ trẻ tuổi tiến vào Trung đại vực vẫn là rất ít. Không biết được Lý Thất Giả cũng là sự tình bình thường. Gặp Tư Mã Long Vân đột nhiên khiêu khích Lý Thất Giả, không ít người cũng kỳ quái. Đương nhiên, Tư Mã Long Vân hung hăng càn quấy tự đại cũng không phải sự tình một ngày hai ngày. Mọi người cũng không cảm thấy kinh ngạc. Có điều, có không ít thế hệ trẻ tuổi liền nhìn có chút hả hê. Lại có người xui xẻo, dám gây Tư Mã Long Vân. Dám đối địch với Nộ Tiên, Thánh Quốc, đó là tìm cực khổ cho mình, đặc biệt là vô danh tiểu bối, đó là tự tìm đường chết. Lý Thất Giả vốn là một mình rót một mình uống, lúc này ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tư Mã Long Vân khiêu khích, hai mắt không khỏi nhíu lại. Tư Không Thâu Thiên thì cười hắc hắc thoáng cái, biết Tư Mã Long Vân cái thứ không biết chết sống này lại chạy đến khiêu khích. Tiểu tử này dám chọc Lý Thất Giả, thật đúng là chết nhớ thế nào cũng không biết. Hôm nay có thể ở này nghe kinh, chính là nhân kiệt đương thời. Chỉ là, hạng vô danh, cũng dám tới đây, có thể nghe hiểu được đại đạo huyền ảo sao? Cái này cũng không sợ mất mặt xấu hổ. Tư Mã Long Vân vừa cười vừa nói. Về phần một ít thế hệ trẻ tuổi nghĩ nịnh nọt Tư Mã Long Vân cũng cười nói ra. Tư Mã huynh, coi như nghe không hiểu, có ít người có thể giả hiểu, nhắm mắt lại, ngồi xuống đất, coi như là ngủ gà ngủ gật, người khác cũng cho là hắn đang nghe kinh, lời này lập tức chọc một ít cười vang. Về phần một ít thế hệ trẻ tuổi, không nguyện ý cùng Tư Mã Long Vân đồng lưu, thì lắc đầu, đều cảm thấy, vô danh tiểu bối trước mắt này chỉ có thể tự than thở xui xẻo. Chọc Tư Mã Long Vân, nhất định là bị hắn nhục nhã một phen. Lý Thất Giả híp mắt, đối với Tư Mã Long Vân cười nhạo, hắn cũng cười thoáng cái. Nói ra, nha, đây không phải Tư Mã Xuẩn Tài lấy ngàn vạn tinh bích mua phế đậu. Hư thối sao, Xuẩn Tài ngay cả hủ minh đậu là tốt là xấu cũng không phân. Biết được, vậy mà cũng chạy tới nghe kinh. Tại xã hội này, ngay cả tiểu nhi 3 tuổi cũng có thể phân biệt ra được hủ minh đậu tốt xấu. Người cái ngu xuẩn còn kém hơn tiểu nhi 3 tuổi. Tới nghe kinh, cái kia, không phải là so với châu gặm mẫu đơn càng buồn nôn hơn. Châu gặm mẫu, đơn, ít nhất còn biết hương vị của mẫu đơn. Về phần ngươi nha, chỉ sợ, ngay cả hai chữ nghe kinh đều không viết ra được. Dạng ngu ngốc này, cũng không cảm thấy ngại đi ra. Lấy trình độ như ngươi, coi như là cởi quần, lộ ra vật dưới háng ngắn gần không tính của ngươi. Đó cũng là Xuẩn Tài dương dương đắc ý, ngu ngốc không mất mặt. Nhưng mà, chạy đến còn sợ người khác không biết, ngươi là ngu ngốc, còn khoe khoang trình độ ngu ngốc của ngươi một chút. Vậy quá xấu hổ chết người ta rồi, ngươi vẫn là về Nộ Tiên Thánh Quốc, của ngươi chơi bùn đi, cẩn thận. Không nên đem phân trong hầm cầu coi là bùn, khiến cho một thân thối kinh người. Lý Thất Giả nhàn nhã thong dong nói, không có kích động chút nào. Đây vốn là từ ngữ đàn bà đanh đá chửi đồng thô tục. Lại từ trong miệng bình, tĩnh nói ra, tựa như là giảng thiên thư. Lý Thất Giả một tịch thô tục, lập tức để người ở chỗ này đều trợn tròn. Mát, rất nhiều thiếu nữ da mặt non mỏng cũng không khỏi bịt tai. Có, thiếu nữ không khỏi phàn nàn nói ra, cái này quá thô bỉ, thống khoái, thật sự là thống khoái. Không nghĩ tới lý, đại ca mắng chửi người cũng như giảng thiên thư, nói liên tục, như tiện tay cầm hoa, thực sự để tiểu đệ mặc cảm. Tư Không Thâu Thiên phì cười, vỗ tay cổ vũ Lý Thất Dạ cố gắng lên. Lúc này, sắc mặt Tư Mã Long Vân lập tức đỏ lên. Lúc này, hắn bị Lý Thất Dạ nói tức giận đến thổ huyết, một tịch thô tục xuống. Hắn bị tức đến, nói cũng nói không ra lời. Ngươi, ngươi, Tư Mã Long Vân chỉ vào Lý Thất Dạ, toàn thân phát run, huyết khí vọt lên, lúc này liền muốn ra tay chém Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chậm rãi liếc Tư Mã Long Vân một cái. Nói ra, ta cái gì, chướng trí như thế cũng đừng có chạy ra ngoài. Nói chuyện, cũng cả lam, ngay cả một câu cũng nói không có thứ tự. Chạy trở về nộ, tiên thánh quốc trốn đi. Đừng ra tới mất mặt xấu hổ. Thứ không biết chết sống. Lập tức, khí thế Tư Mã Long Vân cuồn cuộn. Hướng Lý Thất Dạ bước tới. Ngươi muốn làm gì? Lúc này, Chi Tiểu Điệp hư lạnh một tiếng. Tú mục nộ trương, đồng tử kim, mang phun ra nuốt vào. Trong nội tâm Chi Tiểu Điệp vốn là chán ghét Tư Mã Long Vân, hiện tại tịnh hội còn chưa có bắt đầu. Liền náo loạn lên, đây quả thực là hủy đi thể diện của nàng. Khiến trong nội tâm nàng hỏa khí trùng thiên, Tư Mã Long Vân nói ra. Thế muội, đây không phải ta muốn gây chuyện. Là tiểu quỷ này khinh, người quá đáng, không biết sống chết, hôm nay ta liền ra tay giáo huấn hắn một chút, để tránh hắn ở trong cung nháo sự, để hắn ghi nhớ thật. Lâu, Tư Mã Long Vân xem như thiên tài, vẫn là có mấy phần cơ trí, lập tức tìm một cái cớ thập phần không tệ. Trong nội tâm Chi Tiểu Điệp căm tức, đối với Tư Mã Long Vân chán ghét, càng thêm vài phần, nếu không phải kiên kỵ nộ tiên thánh quốc. Nàng đã, sớm đem người như vậy đuổi ra Hoàng Cung Sư Hống Quốc. Lý Huynh chính là khách quý của Sư Hống Quốc chúng ta. Hắn vào cung đã có chút ít thời gian. Tại sao có chuyện nháo sự mà nói? Chi Tiểu Điệp nói ra. Thế muội, Tư Mã Long Vân bề bộn nói. Chi Tiểu Điệp đánh gãy Tư Mã Long Vân. Lạnh lùng nói ra, hôm nay giảng kinh, chính là do ta chủ trì. Ta không hy vọng có phong. Ba gì, hôm nay mọi người tới Hoàng Cung Sư Hống Quốc ta làm khách. Ta, hoan nghênh đến cực điểm. Nhưng mà, nếu có ân oán gì, đợi sau khi thịnh, hội chấm dứt, ra ngoài Hoàng Cung giải quyết. Một mực đến nay, Chi Tiểu Điệp đối với nộ tiên thánh quốc đều kiêng kỵ. Hôm nay Chi Tiểu Điệp có thể nói là thái độ rất cường ngạnh. Tốt, hôm nay liền cho thế muội một cái thể diện. Tư Mã Long Vân hít thở một cái thật sâu, nhịn xuống cơn giận này, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra, ngươi tốt nhất đừng rời Sư Hống Quốc, nếu không, hẳn phải chết không nơi táng thân. Lý Thất Dạ nhìn cũng chẳng muốn liếc hắn một cái, một mình uống rượu, Tư Không Thâu Thiên lập tức rót rượu cho hắn, coi như là đối với Tư Không Thâu Thiên mà nói. Hắn cũng không có đem nhân vật như Tư Mã Long Vân để ở trong mắt. Cách chương.